Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Misty tỷ, về sau lại tới mấy cái trainer, thực lực cao thấp không đều, phần lớn tại thâm niên trainer thực lực bồi hồi, Violet phái ra 62 cấp điêu gong đối địch, người tới toàn bộ đều thua ở dưới tay nàng. Tuổi tác kém hơi nhiều a, ta cảm thấy nàng không thích hợp ngươi. Umbreon cười hắc hắc nói. Kurotaku ốc cánh tay đứng ngoài quan sát. Ta lại cảm thấy nàng con kia Vaporeon rất thích hợp ngươi. Nếu không phối cái loại Violet Vaporeon là công, thế giới này cũng không hưng tuyệt dục. Pokemon đều là có sinh dục năng lực. Umbreon không nói, cười ngượng ngùng hai tiếng. Bên cạnh, Violet nhìn đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm. Chiêu mộ trainer cũng không phải là chỉ có nàng. Tại đường khác miệng cũng đứng đấy Cerulean Jim tỉ muội. Nàng bất quá là một trong số đó. Hôm nay tới đây, cảm tạ các vị ủng hộ. Violet đối quần chúng vây xem nhóm cúi đầu. Lại hướng duy trì yên ổn chúng nhân viên cảnh sát quốc cung. Thế là 4-5 cái chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu xua đuổi người xem. Violet đi đến Kurotaku bên người. Phi thường thật có lỗi đợi lâu. Kurotaku yên lặng gật đầu. Không có việc gì. Trước đó Violet vẫn đứng tại không phải quá sáng tỏ địa phương. Kurotaku không chút thấy rõ dáng dấp của nàng. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Violet lại là một cái làn da có chút biến thành màu đen. Màu vàng tóc thẳng cao gầy nữ tính, mà lại rõ ràng đều mùa thu, mặc vẫn là trước sau như một thanh lương. Trước ngực thắt nút có thể nhìn thấy màu đỏ bikini nông rộng áo sơ mi. Hạ thân là 7 phần quần thể thao, rất có thời thượng nữ tinh khí chất. Không có Misty tỉ mở ra, nhân ra vừa ra trận thế nhưng là áo ngực thêm cao bồi quần ngắn. Về sau mới thu liễm một điểm biến thành đai đeo áo cùng váy bò. Chúng ta qua bên kia quán cà phê đi. Yên tĩnh dễ dàng cho giao lưu. Violet dẫn đầu, chỉ nơi xa một nhà huỳnh quang chiêu bài quán cà phê. Kurotaku đi theo, hai người tìm cái ghế dài. Điểm cà phê, lại có là Violet hướng Kurotaku đặt câu hỏi có quan hệ Electivire tin tức. Kurotaku không có giấu giếm dự định, trên thực tế cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ cần hoa công phu đi tìm, những tài liệu này tại trong tiệm sách đều có ghi chép. Sau 20 phút, Violet từ từ uống cà phê, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng có một loại ép buộc chứng, mỗi lần gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật nhất định phải cùng ngày biết nó tất cả tin tức. Nếu không trong lòng liền cùng chôn đâm, thật là khó chịu, phi thường cảm tạ. Kurotaku lắc đầu, không có việc gì, ta cũng có muốn hỏi ngươi. Hắn đem chính mình muốn biết đồ vật nói ra miệng, Violet mặt lộ vẻ trần trờ. Kurotaku muốn biết đồ vật đơn giản chính là Cerulean Jim thuê người khác là vì cái gì. Nhưng những lời này theo nguyên tắc tới nói muốn ngày mai xác nhận Kurotaku thân phận mới có thể. Bảo hắn biết, nếu không là không thể nói. Không thể nói, Kurotaku ngược lại không nhiều sinh khí. Cùng lắm thì chờ một đêm mà thôi. Violet cuối cùng thở dài. Thật rất xin lỗi, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Nhưng ở xác nhận thân phận của ngươi trước đó, ta không thể cõng phản đại tiểu thư. Nói nội dung việc nhỏ, bên trong bao hàm ý nghĩa chuyện lớn, làm sao lại kéo tới phản bội. Kurotaku xấu hổ, không sao, trước ngươi bảo ngày mai sẽ nói cho ta đúng không? Đúng, Violet gật đầu, Kurotaku đứng dậy, vậy được, chúng ta ngày mai Cerulean Jim gặp, nên huấn luyện ban đêm. Violet môi đỏ khẽ nhếch, nghĩ giữ lại một chút Kurotaku. Nhưng tìm không thấy lý do, chỉ có thể nhìn Kurotaku đẩy cửa rời đi, đưa tay gọi tới phục vụ viên. Tính tiền, phục vụ viên mỉm cười nói, vừa mới vị tiên sinh kia đã mua qua đơn, Violet ngạc nhiên, mua qua rồi, lúc nào? Tại chọn món thời điểm, phục vụ viên tâm tình rất không tệ, bởi vì nam hài kia đem tiền còn lại trở thành tiền Bower đưa cho nàng. Violet tắt tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai thật sớm, Kurotaku có gia sản đi ra Pokemon trung tâm, căn cứ con đường bảng hướng dẫn tìm được Cerulean Gym chỗ. Anime bên trong Cerulean Gym là một cái đỉnh lấy to lớn điêu gong chiêu bài hình nửa vòng tròn cự đàn. Bên trong là thủy tộc quán, mà manga bên trong biểu diễn ra Cerulean Gym, chính là một tòa phong bế kiến trúc, thường thường không có gì lạ. Hiện thực Cerulean Gym cùng cả hai đều không giống nhau, cứng rắn muốn ví von. Kurotaku rước mắt Cerulean Gym càng sấp xỉ hơn tại nước lập phương. Một tòa từ cốt thép cùng trong suốt pha lê tạo thành kim tự tháp, thấu chiếu đến cực kỳ rõ ràng màu xanh thảm. Cái này nhưng so sánh anime cùng manga đều muốn khí phái a. Kurotaku nhấc nhấc ba lô, hướng phía Cerulean City cửa lớn đi đến. Vừa tới gần cửa lớn, Kurotaku vừa nhấc mắt, liền gặp được đứng tại Cerulean City trước cổng chính đám người. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có gần 100 người nhiều. Hơn nữa còn có không ít người chính liên tục không ngừng từ các nơi đi tới. Ô oa, người thật sự là nhiều. Umbreon dán tại Kurotaku bên chân, thị giác khác biệt, theo nó cái chỗ kia nhìn lại đơn giản đầy mắt đều là chân. Kurotaku đưa nó ôm lấy đặt ở trên vai, đứng vững, đừng đến rơi xuống, tìm nơi hẻo lánh ở lại. Cerulean Gym trước cổng chính đứng đấy người càng đến càng nhiều. Cũng may Cerulean Gym phía trước là cái đá hoa cương trải quảng trường nhỏ, cho dù đứng mấy ngàn người cũng không đáng kể. Đại khái 8 giờ đúng, đem tại trận nhân số đi đến nhanh 200 trái phải. Cerulean City đại môn mở ra, nhưng dẫn đầu đi ra cũng không phải là Misty, cũng không phải Kurotaku tối hôm qua nhìn thấy Violet, mà là một đám hầu gái. Những thứ này hầu gái chỉnh tề sắp hàng, hình thành một cái lối nhỏ, thật là xa hoa lãng phí, thế mà còn làm hầu gái sao? Đây không phải là Violet sao? Umbreon ánh mắt vô cùng tốt, một chút liền nhìn thấy xếp tại đoạn trước nhất, người mặc trang phục hầu gái Violet. Nàng nguyên lai là hầu gái a, khó trách gọi Misty tỷ đại tiểu thư. Kurotaku biểu lộ kỳ dị, hắn cũng là không nghĩ tới cái này. Sau đó, trọng đầu hí tới, Cerulean Gym bên trong, một người mặc lộng lẫy váy trắng, ghim bên cạnh đuôi ngựa nữ hài chậm chạp đi ra. Đây cũng là chúng ta Cerulean Gym trainer Misty. Misty tỷ, Misty nhìn xem đứng trước mặt tràn đầy người, không chút hoang mang rất có khí độ nói. Mọi người tốt, ta là lần này thuê người đề xuất. Ta gọi Misty, đám người truyền đến một chút cung kính chào hỏi âm thanh. Đạo quán trainer thân là một tòa thành thị vua không ngai, nên hưởng thụ được tôn kính đãi ngộ. Đầu tiên, cảm tạ đại gia trong lúc cấp bách đi vào Cerulean Gym, lựa chọn tiếp nhận Cerulean Gym thuê. Trải qua tối hôm qua hồi báo, ta phải thừa nhận, tất cả đạt được chắc thí viên mời trainer đều là cường đại. Chúng ta cần lực lượng của các ngươi. Misty một bên chậm rãi mà nói, trong miệng khen ngợi ở đây trainer, một bên nhàn nhạt quét mắt tất cả mọi người, phảng phất tại điều tra lấy cái gì. Nhưng thật đáng tiếc, trong các ngươi có một bộ phận trainer, chúng ta tín nhiệm ngươi, không cách nào cùng ngươi cấu thành quan hệ hợp tác. Tin tưởng lý do các ngươi cũng là rõ ràng. Misty ánh mắt bỗng nhiên nghiêm khắc, thân thể thẳng tắp, nhìn cùng Kurotaku không sai biệt lắm non nớt khuôn mặt đúng là để lộ ra một cỗ uy áp. Bộ phận này người, ta hy vọng các ngươi có thể tự giác thối lui. Mọi người tốt tụ tốt tán, đừng để ta đến chủ động mời các ngươi rời đi. Gián điệp, Kurotaku thờ ơ lạnh nhạt, Mặc dù không rõ ràng Cerulean Jim là như thế nào dò xét thân phận của bọn hắn, nhưng rất rõ ràng Cerulean Jim phát hiện một chút không quá quy củ người. Đám người bắt đầu bạo động, nhìn lẫn nhau, trong miệng huyên náo, đôi mắt nhìn nhau ở giữa đều lộ ra không tín nhiệm. Thần sắc hoài nghi, đối người bên cạnh sợ như xà hạt, cũng mặc kệ như thế nào ầm ĩ. Đám người thậm chí bắt đầu chen chúc đẩy ngăn, lại đều không có lựa chọn thối lui, mà là lựa chọn chờ đợi, nhìn Misty sẽ như thế nào xử trí. Misty thấy đám người nửa ngày không có phản ứng, ánh mắt mãnh liệt, xem ra có ít người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đây là sau cùng cảnh cáo, mời mọi người tách ra đứng thẳng, lẫn nhau cách xa nhau nửa mét trở lên. Làm ơn tất phối hợp, làm cố chủ, Misty mệnh lệnh tự nhiên nhận đám người tán thành, đại gia là đến kiếm tiền, đòn khiêng Misty lời nói đối bọn hắn không có chút nào có ích. Đám người dần dần tách ra, xen vào nhau tinh tế, trong đó mấy cái tự biết có quỷ người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Không biết sẽ phát sinh cái gì, nội tâm chột dạ. Nhưng vẫn là mặt dày mày dạn đứng tại chỗ không động đậy. Nhưng không cần một lát, bọn hắn liền minh bạch, chỉ thấy Misty ánh mắt quét về phía một chút thần sắc mất tự nhiên trên nơ. Lớn tiếng nói, Steril cùng Stami nhóm, tìm tới các ngươi muốn công kích đối tượng, khống chế lại hắn. Cái gì? Đám người kinh hãi, hốt hoảng bốn phía quan sát. Cũng không chờ bọn hắn làm ra một chút động tác, một mảnh trống không trên mặt đất, hiển lộ ra màu tím Stami cùng màu nâu Steril, là bảo vệ xác, có người nhận ra Stami bọn chúng có thể tiềm ẩn xuống tới nguyên nhân. Stami nhóm bay lên, cấp tốc tìm tới mấy cái kia thần sắc không được tự nhiên. Muốn chạy trốn người, ngăn chặn bọn hắn đường đi, đón lấy. Stami cùng Steril nhóm thân thể chính trung tâm bảo thạch bắt đầu tỏa sáng. Một tầng sóng gợn vô hình đẩy ra. Trong đám người chừng mấy chục cái trainer bên ngoài thân cùng nhau sáng lên hào quang màu xanh lam. Không thể động đậy. Thứ gì? Ta là vô tội. Các ngươi sai lầm. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Ta muốn gọi cảnh sát. Thả ta ra, các ngươi đây không phải là pháp giam cầm. Ta muốn gặp Jenny, ta vì liên minh lập qua công, ta vì hiệp hội chảy qua tơ duết. Trong lúc nhất thời cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xông ra. Bọn hắn giãy giụa lấy, muốn đi sờ Pokebo, có thể Sami nhóm sai bâu. Niệm lực, như thế kiên cố, bọn hắn căn bản khó mà động đậy. Kurotaku tựa vào trên một cây khô. Mắt lạnh nhìn cách hắn không đến 2 mét một cái mặt đầy râu gốc dạ nam tử điên cuồng giãy giụa. Nhóm này nhìn xem liền không giống người tốt. Umbreon thè lưỡi, vừa rồi một con Stami đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ thật sự là hù chết. Stami nhóm đem những cái kia trên nơ hội tụ đến cùng một chỗ. Xếp thành một đoàn, tại tiếng quát tháo của bọn họ bên trong. Cerulean Jim nội bộ đi ra một đám cầm trong tay bạc đủ tuổi vòng tay cảnh sát. Dáng người yểu điệu mái tóc màu xanh Jenny đứng tại đoạn trước nhất. Các vị tốt a, nhân viên cảnh sát làm sự tình tạo thuận lợi. Nàng một mặt cười tủm tỉm, phi thường thuần thục đem những người kia còng tay. Những người kia biết mình chạy không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn tại Jenny áp giải dưới rời đi. Sân bãi đột nhiên trống trải không ít. Umbreon nhìn xem một màn này, híp mắt, cho nên bọn hắn đến cùng vì cái gì bị bắt đi? Không có hảo ý, Kurotaku nhún vai, có trời mới biết, không có quan hệ gì với chúng ta là được. Nguyên bản liền 200 không đến người, cái này càng ít, Kurotaku đếm một lần cảm giác thế mà chỉ có 131 cá nhân tồn tại. Luôn không khả năng là đội Rocket đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN